Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 913, một khâu khấu trừ một khâu. Cửu Mệnh mặt mèo sắc rất là khó coi, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, cuối cùng lại còn là lật thuyền trong mương, lại bị người bắt tới đây. Lúc này Cửu Mệnh miêu giết chết Mễ Tử Hiên tâm đều có, đều là bởi vì hắn. Nếu không là Mễ Tử Hiên ở thủ thuật bên trong gian lận, hắn cũng sẽ không đi bệnh viện. Không đi bệnh viện, làm sao có thể bị những cái này không biết lai lịch ra sao người bắt tới đây. Sự tình biến thành cái dạng này cũng là một khâu khấu trừ một khâu. Lúc trước nếu không là Mễ Tử Hiên ngộ nhận là Khâu Băng Tư là Cửu Mệnh miêu phái tới người, hắn cũng sẽ không đem Khâu Băng Tư kia cái gì. Không đem Khâu Băng Tư kia cái gì, Khâu Băng Tư cùng gia gia của nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy giết hắn. Hắn không đem Khâu Băng Tư kia cái gì, nàng cũng sẽ không mang thai. Không có chữa tự nhiên không cần đi bệnh viện làm chữa kiểm. Không đi làm chữa kiểm cũng sẽ không gặp được Mễ Tử Hiên. Một khâu hạ xuống cũng liền thành hiện tại cái này đức hạnh. Để cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc là không, nhưng Cửu Mệnh miêu bọn họ bị bắt qua. Đường Dịch Hàm cùng Đích Tư lại cũng bị nắm lấy. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên, Đường Dịch Hàm nước mắt liền rơi xuống. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình cùng người trong lòng lại sẽ bị bắt tới đây. Lão già tuy bởi vì thân hoạn bệnh nặng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lúc này lại là vẻ mặt tốt sắc. Đi đến Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói, hiện tại biết lão đầu thủ đoạn của ta à, những bằng hữu này của ngươi đều có cùng ngươi một khối chết. Sống chết trước mắt Cửu Mệnh miêu, vậy còn chú ý có cái khác. Lập tức hô, ta không phải là bạn hắn, hắn là ta bắt tới chữa bệnh cho ta. Các ngươi đòi tiền ta có thể cho các ngươi, nhưng đừng giết ta. Cửu Mệnh miêu là kiêu hùng cấp bậc nhân vật, một chút sai đều không có. Nhưng sống chết trước mắt, cái kia còn có thể chú ý đến mình tại bọn thủ hạ trong nội tâm hình tượng. Trước bảo vệ tánh mạng đang nói, Sơ Kiến sắc mặt phức tạp nhìn xem một thân tăng bào lão nhân. Rất khó tưởng tượng hắn chính là trốn ở phía sau màn sai khiến một đám cao thủ chỉ dùng hơn 10 phút đồng hồ thì đem bọn hắn bắt tới người. Lão nhân này nắm giữ lực lượng quả thật kinh khủng. Cửu Mệnh miêu là người nào? Đó là bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã nhiều năm đều bắt không được người. Thậm chí quân Mỹ bộ đội đặc chủng muốn hắn sử dụng trảm thủ hành động đều làm không được. Nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị lão nhân thủ hạ cho bắt tới đây. Thành trên thớt thịt, mặc người chém giết, hắn đến cùng là người nào? Sơ Kiến không dám suy nghĩ. Mèo cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Lúc này cũng là sắc mặt khó coi, không biết nên làm thế nào cho phải. Lão già hừ lạnh một tiếng nói, ta quản ngươi có phải hay không bạn hắn, chỉ cần là cùng hắn cùng một chỗ đều đáng chết. Cửu Mệnh miêu đủ ngang ngược, bá đạo, thích giết chóc, nhưng đối với ngay trước mắt phảng phất một giây sau muốn tắt thở lão đầu hoàn toàn chưa đủ nhìn. Lão đầu so với hắn còn muốn ngang ngược, bá đạo, thích giết chóc, so với hắn còn không cầm nhân mạng đương chuyện quan trọng. Gặp được như vậy cái chủ, Cửu Mệnh miêu cũng là dọa xuất một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội la lên, vị đại sư này ta thật không là bạn hắn, nếu không là hắn có thể chữa bệnh cho ta, ta sớm đem hắn giết. Địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta là bằng hữu a. Lão già lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng muốn theo ta làm bằng hữu? Ngươi xem như cái thứ gì? Thu Minh, Thu Viễn Phí nói cái gì? Đem bọn họ giết cho ta. Thu Minh lập tức cười hắc hắc, ảo thuật giống như trong tay nhiều một cây đao, một giây sau đao đột nhiên không thấy, xuất hiện ở Mêu trên đầu, một cái hô hấp, Mêu lại cứ như vậy bị giết. Hắn phẫn nộ mở to hai mắt, hiển nhiên là chết không danh mục. Vậy có các ngươi như vậy, nói giết người liền giết người, liền cái cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho, giết cũng liền giết đi. Nhiều người như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ta? Thấy được mêu chết không nhắm mắt bộ dáng, Mễ Tử Hiên, Cửu Mệnh Miêu bọn người là hít vào lầu một khí lạnh. Triệt để tín trước mắt lão đầu không phải nói mà thôi, là thật nghĩ đem bọn họ tiêu diệt. Cửu Mệnh Miêu trong chớp mắt y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà lúc này Thu Viễn cầm lấy đao đi đến Sơ Kiến trước mặt, cười đến rất sáng lạn. Nếu như không phải là hắn cầm lấy đao, bên cạnh còn có một cái chết không nhắm mắt Mêu, Thu Viễn bộ dáng nhất định sẽ làm cho người ta cho là hắn là một ngây thơ lãng mạn hài tử. Nhưng hắn chính là cầm lấy đao, bên cạnh ngay cả có cái chết không nhắm mắt Mêu, một màn này cổ quái đến làm cho nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh. Đối mặt tử vong Sơ Kiến cũng không có biện pháp bảo trì trấn định. Nàng vội la lên, tiểu đệ đệ không muốn giết tỷ tỷ được không? Nói đến đây nàng rốt cục tới chấn định một ít, thay đổi mị hoặc chúng sinh nụ cười nói. Tiểu đệ đệ chỉ cần ngươi không giết tỷ tỷ, ngươi để cho ta thế nào đều được. Thu Viễn trên mặt xuất hiện vẻ si mê, điều này làm cho Sơ Kiến là thở dài ra một hơi. Xem ra chính mình trời sinh mị cốt, đối với này tiểu hòa thượng còn là có tác dụng. Nhưng đúng vào lúc này Sơ Kiến đột nhiên trợn tròn ánh mắt, không dám tin nhìn trước mắt vẻ mặt vẻ si mê Thu Viễn. Một bà sắc bén chùy thủ xen vào Sơ Kiến ngực, Thu Viễn cầm đao tay nhiễm lên vết máu, hắn còn là kia phó si mê bộ dáng, duỗi ra một con khác nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Sơ Kiến khuôn mặt ôn nhu nói. Tỷ tỷ ngươi thực thật xinh đẹp a, thế nhưng ta còn là thích chết ngươi, mà không phải còn sống ngươi. Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to này tiểu con lừa chọc chính là cái chết. Biến thái, giết người liền giết người, làm ra này bức bộ dáng tới ngươi cho ai nhìn. Đang nhìn Sơ Kiến, Mễ Tử Hiên cảm giác đáng tiếc, như vậy cái tuyệt sắc giai nhân cứ như vậy chết, đáng tiếc. Quá đáng tiếc, bất quá suy nghĩ một chút Sơ Kiến lúc trước dẫn hắn đi gặp những cái kia, phổi nguyên, mốt đương. Thời tử, Mễ Tử Hiên lại không cảm giác Sơ Kiến chết, có cái gì đáng tiếc. Chết trên tay nàng người khẳng định ít không. Hôm nay chết ở Thu Viễn này biến thái tiểu hòa thượng trong tay coi như là chết chưa hết tội. Lão già nhìn cũng không nhìn chết đi Sơ Kiến. Mêu. Chỉ nhìn lấy Mễ Tử Hiên nói, ta sẽ không trước hết là giết ngươi, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn xem bằng hữu của ngươi từng cái một chết đi. Cuối cùng ta mới sẽ giết ngươi. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng trước mắt này biến thái lão đầu không phải là cùng hắn đùa cợt, càng không phải là nói một chút liền xong rồi, là thật muốn giết hắn. Hắn vội la lên, ta nói lão đầu, ta tốt xấu ngươi là cháu gái trong bụng hài tử, ngươi này đương ông ngoại chẳng lẽ cũng hy vọng ngươi ngoại tôn hay hoặc là ngoại tôn nữ vừa ra sinh lại không có ba ba. Khâu Băng Tư nghe xong lời này lập tức là thốt nhiên biến sắc, vài bước tiến lên một cước đạp đến Mễ Tử Hiên trên mặt, lần này không thể không nhẹ, trực tiếp đạp phải Mễ Tử Hiên cái mũi vù vù ra bên ngoài bốc lên huyết. Đường Dịch Hàm không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại nhìn xem Khâu Băng Tư, còn có nàng kia đại bụng bự, trong bụng của nàng hài tử là Mễ Tử Hiên. Này, Đường Dịch Hàm không tin đây là thật, nàng cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ không sai biệt lắm có một năm. Nàng cũng muốn đứa bé, thế nhưng vẫn không mang thai, như thế nào Khâu Băng Tư liền mang thai vậy? Chẳng lẽ là ta có vấn đề? Nếu như Mễ Tử Hiên biết điều này mấu chốt, Đường Dịch Hàm trả lại có tâm tư muốn những thứ này, cần phải phun ra một ngụm lão huyết tới không thể. Sau đó cảm thán nữ nhân loại động vật này thần kỳ chỗ. Bái nhờ chúng ta đều phải chết được không? Người cũng đừng nghĩ những thứ vô dụng này được không? Sống chết trước mắt đích tư lại vẫn cười được. Đồng thời đối với Mễ Tử Hiên nói, Mét chúc mừng ngươi muốn đương ba ba. Bất quá ngươi khả năng nhìn không đến ngươi hài tử. Thượng đế a, này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi cầm miệng cho ta. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói những thứ vô dụng này. Đích Tư le lưỡi không nói gì. Hắn cũng biết mình hôm nay sợ rằng là chạy trời không khỏi nắng. Chết thì chết, đời này sống được đủ vốn. Cửu Mệnh mặt mèo sắc ảm đạm, trên trán toàn bộ đều mồ hôi. Hắn vội la lên, không nên, không nên, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Lão già nhìn xem Cửu Mệnh Miêu nói, ngươi rất có tiền. Cửu Mệnh Miêu liều mạng gật đầu nói, đúng, ta rất có tiền, vô cùng có tiền, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta sở hữu tiền đều là ngươi. Sống chết trước mắt Cửu Mệnh Miêu đã đoán chừng chẳng phải nhiều. Chỉ cần có thể liều mạng, hắn thực sẽ đem hắn nhiều năm như vậy tích lũy tài phú toàn bộ cho lão già. Tiền cùng sinh mệnh so với, hắn đương nhiên lựa chọn người sau. Lão già thở dài thì thào lẩm bẩm, thế nhưng là ta không thiếu tiền, ta chỉ là muốn ngươi chết. Nói đến đây lui về phía sau một bước nói, Thu Minh ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Thu Minh lập tức mang theo nhuộm đầy máu tươi chủy thủ cất bước hướng Cửu Mệnh Miêu đi đến. Cửu Mệnh mặt mèo sắc ảm đạm xin khoan dung nói, đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu các ngươi, chỉ cần các ngươi không giết ta, để ta làm cái gì ta đều nguyên nhân, van cầu các ngươi. Lúc này Cửu Mệnh Miêu vậy còn là cái kia xem mạng người như cỏ rác trùm buôn thuốc phiện, buôn lậu súng ống đạn dược, quả thật chính là cái vì liều mạng để cho hắn đớp cứt cũng sẽ ăn mềm trứng rái. Thấy Mễ Tử Hiên cảm thán người này a, mặc kệ trước kia nhiều phong quang, nhiều kiên cường, thực đến lúc sắp chết sau, cũng chỉ là cái vì liều mạng cái gì đều nguyên nhân làm kẻ đáng thương mà thôi. Cửu Mệnh Miêu danh tự nhiều bá khí, hắn tại trong sơn cốc lại nhiều uy phong, nhưng bây giờ kia, ngay tại Thu Minh muốn một đao tiêu diệt Cửu Mệnh Miêu thời điểm, Khâu Băng Tư nhìn xem Đường Dịch. Hàm đột nhiên nói, Mễ Tử Hiên hắn có phải hay không người trong lòng? Mễ Tử Hiên lập tức có bất hảo dự cảm, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Khâu Băng Tư vẻ mặt sát khí nói, làm gì? Ngươi đối với ta làm việc sẽ để cho ta thống khổ cả đời. Ngươi không có cơ hội thống khổ cả đời, nhưng ở ngươi trước khi chết để cho ngươi vô cùng thống khổ sự tình ta còn là rất thích ý làm. Ta muốn ngay trước mặt ngươi đem nàng tâm mổ xuất ra, để cho ngươi trơ mắt nhìn xem nàng chết đi, mà ngươi lại cái gì đều làm không. Ta muốn để cho ngươi thống khổ. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, Khâu Băng Tư ngươi nữ nhân điên, có cái gì hướng ta? Đừng động hắn. Nghe được Khâu Băng Tư vô cùng oán độc lời, Đường Dịch Hàm cũng là sắc mặt ảm đạm. Nàng đồng dạng không muốn chết, nhưng bây giờ nàng rồi lại cái gì đều làm không? Đường Dịch Hàm biết mình hôm nay cùng Mễ Tử Hiên đều phải chết, không ai cứu được bọn họ, cầu xin tha thứ là vô dụng. Vì vậy nàng nhìn hướng Mễ Tử Hiên ôn nhu nói, ta đi trước, ta sẽ chờ ngươi. Mễ Tử Hiên gấp đến độ cao giọng hét lên, Khâu Băng Tư ngươi chớ làm loạn, ngươi muốn giết cứ giết ta, việc này cùng nàng không quan hệ, ngươi thả nàng. Thấy được Mễ Tử Hiên gấp thành như vậy, Khâu Băng Tư thần sắc trên mặt là càng phát dữ tợn. Nàng cất bước đi đến Đường Dịch Hàm bên người, có chút cố sức ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, xem ra ngươi rất thích nàng a, bằng không thì ngươi sẽ không gấp thành như vậy. Nếu là như vậy, ta đây càng muốn thân thủ giết nàng, để cho ngươi thống khổ chết đi. Mễ Tử Hiên, ta muốn ngươi vì ngươi làm trả giá lớn. Nói xong xé mở Đường Dịch Hàm ngực y phục, cử đao đâm vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.